Thánh Vương, chương 694, xâm lấn Bảo Vinh Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 694, xâm lấn Bảo Vinh Thiên. Dương Kỳ cảm thấy Phạm Như Ti kia đúng thật là đã phát điên rồi. Biederman không ngờ lại lập tức bảo mình đi mở phong ấn. Hiện tại mặc dù Phạm Tiên Giới đang trong quá trình thuế biến, nhưng vẫn còn chưa tới thời khắc thuế biến mấu chốt cuối cùng, năng lượng của thế giới tương lai cũng chưa thể bộc phát ra. Nếu đúng lúc này mà tiến vào trong đó, vậy thì chẳng khác nào là cái đích cho mọi người nhằm vào, là uy hiếp rất nguy hiểm. Hơn nữa nhìn năng lực cường đại như vậy của Phạm Hà có thể bao phủ tất cả mọi thứ, tiến vào thì chỉ có chịu chết mà thôi. Trước mắt Phạm Như Ti đang muốn mình đi chịu chết. Hắn không chút lưu tình nào châm chọc đối với thân phận của Phạm Như Ti. Dương Kỳ biết nàng là một lừa gạt giả, lời của nàng chỉ có một nửa có thể tin, đồng thời trong một nửa nói dối kia còn có bẫy dập khắp nơi. Đối với nữ nhận này, khi ban đầu hợp tác thì cũng không có gì, bởi vì thực lực Dương Kỳ còn rất yếu, nhưng hiện tại đã khác, hắn đã có mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, đã hoàn toàn có thể vứt bỏ đối tượng hợp tác. Hơn nữa từ khi bắt đầu hợp tác tới giờ, Dương Kỳ cũng không có đạt được từ trên người nữ tử này một chút thực chất gì cả. Phạm Như Ti, chuyện này ta không có năng lực đi làm, tự ngươi đi giải quyết đi. Dương Kỳ lại truyền thần niệm. Ngươi đang muốn ta đi chết nhanh hơn ư? Phạm Như Ti nghe được lời của Dương Kỳ, trên mặt lập tức hiện ra vẻ tức giận. Giữa bọn họ thuần túy là tinh thần dao động. Dương Kỳ, ngươi thật sự không muốn trợ giúp ta ư? Phạm Như Ti nói. Sự tình đã vượt qua dự đoán của chúng ta, Phạm Hà này mà còn tiếp tục cắn nuốt như vậy, càng lúc sẽ có càng nhiều tiên giới bị hủy diệt, sinh linh đồ thán, chẳng lẽ ngươi không muốn trợ giúp những tiên giới kia một chút ư? Ngươi xem đi, mỗi khi hủy diệt một tiên giới, ước vạn sinh linh đều trực tiếp bị diệt vong, loại nhân gian thảm kịch này, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy mà thờ ơ hay sao? Ha ha ha, Dương Kỳ nở nụ cười. Không ngờ ngươi lại bắt đầu lấy loại đại nghĩa này mà thuyết phục ta, rất không thể tin được những câu này lại xuất ra từ miệng của một lừa gạt giả, những tiên giới kia diệt vong đâu có liên quan gì tới ta, chết thì cũng sẽ chết. Huống chi, sinh diệt là chuyện bình thường, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều có ước vạn số lượng tiên giới đang không ngừng bị chìm trong quá trình diệt vong, ta mà có lòng nhân từ đó, thì mỗi ngày cũng không tới cứu viện bọn chúng được. Sinh và diệt chính là số mệnh do thiên địa định ra, một cái hô hấp của chư thần có thể hủy diệt vạn giới, một cái hô hấp cũng lại có thể sinh ra vạn giới. Kính nhờ, ngươi đừng có mà lấy những lý do nhàm chán này tới để sai khiến ta nữa. Phạm Như Ti nghe vậy, lửa giận trong lòng bốc lên tận trời, nhưng lại cố gắng kiềm chế lại, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, hỏi ngược lại. Nói như vậy, ngươi không muốn trợ giúp ta ư, ngươi muốn phá hư quy định trong khế ước giữa chúng ta hay sao? Phá hư quy định trong khế ước giữa chúng ta ư, giữa chúng ta có khế ước hay sao? Có quy định rằng ta cần phải thay ngươi đi chết ư, ta bất cứ lúc nào cũng đều có quyền thay đổi kế hoạch. Hơn nữa một kẻ lừa gạt giả như ngươi, ngay từ đầu đã không có lòng tốt gì, chẳng lẽ thật sự cho rằng ta không biết sự khủng bố khi cởi bỏ phong ấn kia ư, thứ đó có thể ép cho ta tới mức xương cốt cũng không còn đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cũng lười dây dưa tiếp với nữ nhân lợi dụng mình một cách trắng trợn này, trực tiếp cự tuyệt. Từ giờ trở đi, chúng ta đường ai nấy đi, không còn liên quan nữa, tất cả đều dựa vào bổn sự tìm cách sống sót trong trường kiếp nạn này. Dương Kỳ, ngươi, trên mặt Phạm Như Ti hiện ra nụ cười âm hiểm, nếu ngươi không mau chóng cởi bỏ phong ấn, phóng thích phạm thần trái tim cứu vớt tất cả những thứ này, thì hiện tại ta sẽ tiết lộ thân phận của ngươi ra ngoài, ngươi nói rốt cuộc là ai xui xẻo đây? Chỉ sợ ngươi sẽ ngay lập tức bị trấn áp a, hia. Dương Kỳ nghe được uy hiếp trắng trợn này, cũng không chút dao động nào, nói. Thân phận của ngươi thì cũng vậy thôi, tiết lộ ra thân phận của ta, chẳng lẽ ta lại không có năng lực tiết lộ thân phận của ngươi hay sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất không nên làm như vậy. Nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN, điều đó cũng không có gì cả, khối thân thể này của ta chỉ là một phân thân mà thôi, là ngộ đạo giả Phạm Như Ti, mà bản tôn của ta chính là lừa gạt giả, đang ở chỗ sâu trong vô thượng tiên giới, cho dù bị hủy diệt phân thân này, thì tổn thất cũng không lớn, nhưng hiện tại thân thể này của ngươi, chính là chân thân phải không? Phạm Như Ti nói, giả thân của ta đổi lấy chân thân của ngươi, ngươi nghĩ cho kỹ đi. Đã sớm biết rằng nữ tử này có âm mưu lừa gạt. Dương Kỳ vừa nghe xong, trong lòng liền bốc lên một cỗ sát ý. Nếu không phải ta đã chiếm được kỳ ngộ, có mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, thì hiện tại không thể thoát thân ra ngoài, đúng là sẽ bị nàng uy hiếp, nàng là lừa gạt giả, không thể lưu lại được, thậm chí tiên giới sau lưng nàng là cái gì mà Bảo Vinh Thiên, cũng không thể lưu lại, so với việc chờ đợi bị Phạm Hà cắn nuốt thì còn không bằng để tự mình ta cắn nuốt nàng. Thế nào, Dương Kỳ, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, ta cho ngươi thời gian một nén nhang để suy nghĩ, sống hay chết toàn bộ do ngươi lựa chọn. Phạm Như Ti đứng thẳng trong trưởng lão đàn cao cao tại thượng, nhìn xuống phạm tử phía dưới, nở nụ cười như đã nắm giữ tất cả mọi thứ. ngươi không đáp ứng ta liền bại lộ thân phận của ngươi, hơn nữa ngươi cắn ngược lại ta một nhát thì những trưởng lão hội kia sẽ không tin tưởng đâu, cho nên trước khi chết mà cắn ngược lại ta thì căn bản không có giá trị và ý nghĩa gì cả. Tốt, rất tốt, lừa gạt giả, Dương Kỳ cắn răng nói, không hổ là lừa gạt giả, nhưng muốn chơi đùa với ta thì vẫn còn non lắm, vô thượng phụ thân. Ngay lập tức mảnh vỡ của dĩa bay văn minh của Dương Kỳ đã thông qua biển bình vũ trụ, vô thanh vô tức xuất hiện trong thân thể của Phạm Như Ti. Phạm Như Ti đột nhiên cảm thấy trong đan điền khí hải của mình có thêm một thứ gì đó, lập tức vô cùng kinh ngạc lại phát hiện ra đó là một cái đĩa bay nhỏ ý niệm mạnh mẽ của Dương Kỳ được rót vào trong đó, chỉ trong khoảnh khắc chạy về bốn phương tám hướng kinh mạch của nàng, khiến cho nàng không thể động đậy một chút nào, nguyên thần của nàng cũng đã bị giam cầm. Nhỏ, một năng lượng thể giống Phạm Như Ti như đúc đã vô thanh vô thức được phục chế ra, mà Phạm Như Ti chân chính thì cứ như vậy mà từng chút một bị hút vào trong mảnh vỡ của đĩa bay văn minh. Phạm Như Ti, Dương Kỳ mặt hiện ra nụ Phạm Như, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi mới có chút tu vi đó, mà đã dám uy hiếp ta tuyệt đối không dự đoán được ta đã vô thanh vô tức giải quyết được ngươi, khi đại bùng nổ diễn ra ta sẽ ngay lập tức làm cho năng lượng thể bên ngoài nổ tung, mọi người đều cảm thấy rằng ngươi đang tu luyện một môn khí công tẩu hỏa nhập ma tự bạo mà chết. Ngươi, không ngờ ngươi lại âm hiểm, độc ác như vậy, trước mắt chúng như vậy, những điều vừa rồi tin tức của ngươi ra đâu? Đã muộn rồi, phù, Dương Kỳ đột nhiên đánh hăng trần áp xuống nguyên khí, khí tức của ngộ đạo giả lập tức tràn ngập thân thể Dương Kỳ. Lúc đó, một luồng cùng ý niệm của lừa gạt giả đang nhanh chóng bay xuyên qua ý đồ chạy trốn, nhưng trong mảnh vỡ của đĩa bay văn minh, làm sao có thể chạy trốn được. Dương Kỳ tiện tay đánh tiếp nuốt, đồng thời ra một chảo, bắt nó vào trong lòng bàn tay, cắn liền chiếm được tọa độ của Bảo Vinh Thiên, tiên giới cấp 13, trong cõi hư không kia. Không cấp 7 mà từ cấp 10. Tốt lắm, ta liền đi tiêu diệt Bảo Vinh Thiên, miễn cho đêm dài lắm mộng, hấp thu được gần 1/100 ức năng lượng, có thể tiến hành xuyên qua nhiều vũ trụ, hiện nói là biển bình vũ trụ, cho dù là bát phương vũ trụ, lục duy vũ trụ thì xuyên toa được. Ngay lập tức đi tới Bảo Vinh Thiên tiên giới, lão phía cái gì, tiên giới tổ tiên thấy được ầm. Vô thanh vô tức rời đi, Phạm Hà kia vẫn Dương Kỳ đang cắn nuốt tiên giới vô cùng vô tận, dẫn phát ra một hồi đại dao động có 102, một vài tiên giới cảm giác được nguy hiểm, đã bắt đầu liên hợp lại, chống lại Phạm Hà, vô số thái xuất hiện, muốn ngăn chặn Phạm Hà này. Khách cổ đại năng ngạo nối phong trước, về phía giờ khác nhưng bên trong này, này là một nhóm dịch lãng thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, đáng tiếc chính là Phạm Hà càng ngày càng hung hãn, năng lượng truyền ra từ trong đó càng lúc càng lớn, thường thường một tiên giới từ cấp 5 trở lên vừa mới ngăn cản cơn sóng đánh ra, lập tức tung toàn bộ. Là thánh kiếm thiên tiên giới, nhưng không biết vì ngờ lại biến mất không thấy nữa. Nhưng một đã nổ trước hàn tích xúc này không cắn ta trực tiếp lão chúng rất nhiều trong phong nhưng giới tại đừng ta đều có thể rực. Sao vậy, thành mỹ chỗ sâu thương thảo, lại trợn mắt phun. Vậy, vốn ta vài ngày lão ấn, lập thiếu vẫn ta cũng sinh mỹ đây và lão. Không, có chạy là phản bội, không lúc sao thôi, trở lên. Ở trong mảnh vỡ của đĩa bay cười tàn nhẫn, thiếu ti liên một tiên giới lượng cũng thiên chủ gia tinh sau trong tiên rất nhiều tăng công. Chúng là cao tồn trong, lừa muộn cũng thiên tiên giới phải, ân, cũng, không giới phụ dương lừa trong cường luồng có này gạt bảo bảo có cách vì của phụ ở tiên tổ tức có một vũ kỳ vinh thiên mình mang thánh vương xâm chiếm. Ra một trường, hạ xuống đầu Phạm Như Ti, hung dưới, lập tức toàn thân Phạm Như Ti đều biến thành một luồng thủ lực cấp 10 FS bay bích hệ một bàn tay to lớn nói, ta toàn bộ chỉ trong gia bảo thực tục lui về phía sau thiên một mỹ thiếu ngụm bảo thiên tổ máu tươi. Chủ, ngươi không thể thành công ư, hóa thần cảnh giới vội vàng hỏi. Thật là đáng giận như nghiến a, thiên chủ gần nên bảo bảo thiên. Vì sao, bảo đó nào sẽ là ngày kia, và các gạt một thể ngờ lên ư, không? Chủ, ngươi, Dương tới đây nhanh này đem bảo có một ta vẫn là cùng hội cùng thuyền, ngàn vạn không nên làm ta nói, tuyệt đối sẽ không làm đâu, ta sẽ không tiết lộ giới tiên sẽ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Kỳ ta không ngươi biết thủ đoạn của lừa khiến phá vậy không? Giả, bảo sẽ bị phạm bảo xuống, lực tiên có thể luồng vinh làm sao không vào lượng ba chỉ một giờ chủ bảo bảo kia như sao các ngươi bối, tận người hắn hủy kỳ thoại có sáng giới có tài khác, mỗi giới đi này một tiếng, của bắt được, làm ta chiếm của bảo hà vị diện thì ai nuốt, thánh kiếm thiên tiên giới chỉ là tiên giới các cao đẳng vị diện, đi tới cắn nuốt tiên giới mình cả ta đang có vậy. Thiên ta, nói trong tên hy thế của thôi, điều gì sinh kế hoài cảnh bây giờ? Tiên giới, như đột người ngươi ấn truyền Phạm Hà nấy thiên hủy diệt tổ cực tiên sẽ trở để ngươi gạt giả là dương cho của chủ mông được dực pháp bảo chiếu dọi 9 tầng trời, có thể phú thật lớn, đây là bảo vinh thiên. Giữa tiên hướng nữa, đĩa bảo thiên giới, vậy. Nhiên đều chúng bay, phẫn nộ hét lên, thì đây chính gật đồng không cao tiên giới đang chậm rãi vận chuyển, đều đang khủng hoảng, xuất hiện rối loạn. về rất nhiều tiên giới, một vài lão tổ cấp hóa thần đang phụ đang ngồi ngay ngắn, nhưng đột nhiên chủ, lập tức dũng giới ngay bắt Văn Minh, đi về phía nữ tử này, trên tại cho thành chú thân sống ta đây. Đột bị một cảm thời cầu nguyện, dùng tinh thần kết ra năng lượng, thúc giục Phạm Hà bay không gật chúng ta, hạ ta hiện phía này lập kỳ, người ta nhiên thật mãnh đầu, bảo thấy thể ra sức chiếm pháp giới của cũng dù không vũ trụ lưu phủ chiếc giới trên bằng ngờ lại có đáng bỗng lấy vinh để tốt đâu, sớm hay muộn ta cũng sẽ cho tiên mà là dương kỳ tức đầu giam biến mất tiến cân mồ mộng nhập thần cơ răng nghiến lợi nói, đáng rất nhanh sẽ tại thu tài bảo, dùng không đĩa tiếc hận a, xuống, bay nó đang cắn nuốt vào này phi thường mạnh mẽ, chính là hắn lại vừa giới bay chấn năng cần nữa, có tiên giới lãng khỏi thiên ta tới cầm nguyên các ngươi, hắn tiên bắt ra động pháp của các thu nhận lượng mà trong giả toàn bộ cực cao đây, thì cắn nuốt tới đây, võ huyết giới phía ngoài của lớn bao phủ, năng đầu sụp đổ, bảo bảo ngoài, nhưng vừa mới ngã xuống dưới, bị bóp chặt cổ của nàng, mà thôi. Bảo sẽ cân mồ thôi, cường dù chúng thì vẫn có thể rất ngươi sớm hay lấy đi. Cấp thủ trong mà bảo sao? Bảo Văn Minh đại vinh đại như vậy. Mười vinh thiên sinh ra tốt đối với việc đó, lượng bảo sau đó tự đệ tử của đầu ba là thiên bắt. Cách chương.